Bất diệt bá thể quyết, chương 1936 tìm kiếm, góc truyện audio.com, cái kia nàng xuất quan về sau, có lại đến thần võ tháp sao? Mộ Phong hỏi, lâu cô nương lại là tìm kiếm lấy ngọc giản, sau đó ngẩng đầu lắc đầu nói, mộ đại nhân. Từ khi nàng nửa năm trước xuất quan về sau, liền rốt cuộc chưa đến đây. Xuất quan liền không có lại đã tới. Mộ Phong một mặt kinh ngạc. Phải, thần võ tháp bên trong người tu luyện đều là nhất định phải tại ta chỗ này đăng ký, ta nơi này chỉ có cái này Mạn Châu một lần ghi chép, thuyết minh nàng cũng không có lần nữa đến thần võ tháp. Lâu cô nương kiên nhẫn giải thích nói, Mộ Phong trong lòng hơi trầm xuống, âm thầm trầm ngâm, đã Mạn Châu tại nửa năm trước liền xuất quan, nhưng Du Phong phái cùng Thương Hồng Thâm nhưng lại không có đã nói với hắn Mạn Châu tin tức, cái này thuyết minh. Mạn Châu xuất quan về sau, là bí mật rời đi. Như vậy, Mạn Châu sẽ đi nơi nào đâu? Mộ Phong bái biệt lâu cô nương về sau chính là rời đi thần võ tháp, có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Cái này Mộ Phong thật là không tầm thường a, từ đột phá võ đế đến cao giai võ đế, mới thời gian mấy năm a, tốc độ này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại lâu cô nương đưa mắt nhìn Mộ Phong sau khi rời đi, Trần lão chẳng biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại quầy hàng cách đó không xa. Lâu cô nương sớm thành thói quen Trần lão loại này xuất quỷ nhập thần đi là, nàng thở dài một hơi, nói, mộ đại nhân là thật mút trời anh tài a, là trước không có người sau cũng không có người yêu nghiệt. Đúng vậy a, đáng tiếc người ta hình như tâm không tại ngươi chỗ này. Trần lão chế nhạo nói, ngươi đi chết, lâu cô nương giận dữ, trong bất chi bất giác Mộ Phong về tới lúc trước bên ngoài thành mua chỗ kia dinh thự. Mộ Phong phát hiện chỗ này dinh thự sớm đã người đi nhà trống, bên trong không có một ai, hắn chính là khẽ thở dài một cái, lấy ra chìa khóa mở ra phủ bụi lớn cửa đi vào. Tại trên đường, hắn dùng đưa tin ngọc giản cho Lý Văn Xu cùng Thương Hồng Thâm đều phát qua tin tức hỏi thăm qua Mạn Châu hạ lạc nhưng đạt được đáp án nhưng đều là không biết. Mộ Phong liền hiểu, lúc trước Mạn Châu sau khi rời đi tuyệt không lộ ra, sở dĩ Lý Văn Xu cùng Thương Hồng Thâm hai người đều không biết, thậm chí còn cho rằng Mạn Châu còn tại thần võ tháp bên trong bế quan đâu. Mộ Phong tại không có một ai trạch viện bên ngoài sảnh bên trong yên lặng ngồi cực kỳ lâu, trong lúc này, hắn cho Mạn Châu đưa tin ngọc giản phát rất nhiều tin tức nhưng không một lần âm, cái này khiến Mộ Phong trong lòng cảm thấy vắng vẻ, loại tâm tình này, hắn còn chưa hề có qua. Không biết qua bao lâu, Mộ Phong phát hiện bên hông đưa tin ngọc giản phát sáng lên, Mộ Phong lập tức đem đưa tin ngọc giản lấy ra ngoài, tâm thần chìm vào trong đó tra nhìn lại. Nhưng để hắn thất vọng là cho hắn truyền tin tức cũng không phải là Mạn Châu, mà là Thương Hồng Thâm. Mà Thương Hồng Thâm cho hắn tin tức rất đơn giản chính là thông chi hắn ngày mai tại Hoàng Cung tập hợp, để hắn cùng mới quân cùng người trong Hoàng Thất cùng rời đi Thần Thánh Thành, một đường nam rời. Mộ Phong trở về cái tin tức về sau chính là nằm ngửa tại bãi cỏ bên trên, yên lặng nhìn về chân trời mây cuốn mây bay. Mạn Châu, ngươi đến cùng đi nơi nào đâu? Mộ Phong tự lẩm bẩm, đang ngẩn người chỉ chốc lát, Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, bàn chân đạp mạnh, phóng lên tận trời, một đường đi về phía tây. Người đến người nào, tại đến kinh thành thành tây cửa, lập tức có thủ vệ quát lớn lên tiếng, mà bởi vì thần thánh thành trước mắt ở vào tình trạng báo động cho nên kinh thành hộ thành đại trận vẫn luôn là trống ra. Mộ Phong lơ lửng tại thành tây cửa trên không, trầm giọng nói, ta là Mộ Phong, hiện tại ta muốn ra thành làm việc, mở ra thành tây cửa. Nguyên lai là Mộ đại nhân, tiểu nhân lập tức cho ngài mở ra. Thủ vệ nghe xong Mộ Phong tên tuổi, vội vàng chắp tay hành lễ, tư thái thả rất hèn mọn, đôi mắt bên trong càng là tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Mở ra thành phía sau cửa, Mộ Phong gật gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất tại phương tây chân trời. Mà tại Mộ Phong rời đi không bao lâu, Thương Hồng Thâm chính là mang theo Hướng Duệ cùng Vũ Loan vội vã tự nội các lướt đến, rơi tại tây cửa chỗ. Vừa rồi thế nhưng là ngươi tự tiện mở ra thành tây cửa. Thương Hồng Thâm ánh mắt nhìn xuống thủ vệ, thanh âm lạnh lùng mà nghiêm túc. Bái kiến thủ phụ đại nhân, vừa rồi thành cửa là tiểu nhân mở ra, thủ vệ vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, hoảng sợ khủng nói. Ngươi thật to gan, bây giờ thời kỳ phi thường, hộ thành đại trận quyết không thể mở ra. Ngươi dám tự mình mở ra, phải bị tội gì? Vũ Loan hét lớn nói. Thủ vệ liên tục quỳ xuống đất cúi người nói, đại nhân tha mạng, là Mộ Phong đại nhân hắn muốn ra thành. Hắn nhưng là chúng ta kinh thành đại ân nhân a, càng là chúng ta sùng bái người, hắn yêu cầu tiểu nhân lại sao có thể cự tuyệt đâu. Cái gì, là Mộ Phong ra thành, hắn nhưng có nói hắn ra thành cần làm chuyện gì sao? Thương Hồng Thâm sắc, mặt đại biến, ngữ khí trở nên khẩn trương lên. Thủ vệ lắc đầu, nói tiểu nhân nào dám hỏi a, Mộ Phong đại nhân thế nhưng là cao cao tại thượng chân long, tiểu nhân có tư cách gì đến hỏi hắn. Thương Hồng Thâm, Vũ Loan cùng Hướng Duệ ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là lộ ra vẻ ưu sầu, cũng không có đuổi theo Mộ Phong. Hiện ở kinh thành chính là phi thường thời khắc cần bọn hắn đến chủ trì cục diện, mà lại coi như bọn hắn đuổi theo, lấy Mộ Phong thực lực bọn hắn có thể đuổi đến bên trên mới là lạ, sở dĩ cũng liền không uổng phí công phu. Lúc này, Thương Hồng Thâm bên hông đưa tin ngọc giản phát sáng lên, hắn lập tức đem mở ra, phát hiện là Mộ Phong gửi tới tin tức. Đi thôi, Mộ Phong nói hắn có một số việc cần ngoại xuất một cái, ngày mai sẽ gấp trở về. Thương Hồng Thâm thu hồi đưa tin ngọc giản. Hướng Vũ Loan cùng Hướng Duệ giải thích hạ chính là mang theo hai người rời đi. Mộ Phong một đường đi về phía tây, tốc độ cực nhanh, cơ bản không có ngừng. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, không ngừng, một ngày có thể mấy chục vạn dặm. Mấy canh giờ về sau, Mộ Phong đến Sát Ma Tông trụ sở. Sát Ma Tông nhất hạch tâm nơi, chính là một chỗ ma thành, nơi này sinh hoạt đều là ma tông tử đệ. Khi Mộ Phong xâm nhập ma thành nháy mắt lập tức đưa tới Sát Ma Tông chúng nhiều cao thủ chú ý, là người phương nào lại dám xông vào ta Sát Ma Tông bên trong. Có địch nhân xâm lấn, mau lên chuẩn bị ngăn địch. Ma thành bên trong, bóng người đông đảo, từng đạo cường đại khí tức tự ma thành bên trong lướt ra chặn đường tại Mộ Phong phía trước. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà là đem tự thân. Khí tức không khách khí chút nào bộc phát ra. Nhất thời, chặn đường tại Mộ Phong trước mặt một đám Sát Ma Tông cao thủ sắc mặt đại biến. Là cao dài võ đế thật mạnh khí tức a, cái này khí tức quá kinh khủng, tuyệt không phải chúng ta chỗ có thể đỡ nổi. Sát Ma Tông cao thủ từng cái trong lòng ngơ ngác, chưa chiến cũng đã tâm khiếp mấy phân. Ngài là Mộ Phong đại nhân, đột nhiên, một đạo thanh thúy mà thanh âm quyến rũ tự Sát Ma Tông chỗ sâu truyền đến, sau đó một tên dáng người thướt tha xinh đẹp phụ nhân mang theo hai tên thị nữ lăng không lướt đến. Mộ Phong nhấc mắt nhìn đi tự nhiên nhận ra cái này xinh đẹp phụ nhân chính là Thu Nguyệt. Thu Nguyệt thật lâu không gặp, Mộ Phong gật gật đầu, mà chặn đường tại Mộ Phong trước mặt đông đảo Sát Ma Tông cao thủ, vừa nghe đến Mộ Phong địa danh đầu, lập tức nghị luận ầm ĩ. Trên mặt địch ý tan thành mây khói, mà là hóa thành kính sợ cùng kính cẩn nghe theo. Mộ Phong sự tích bọn hắn cũng biết nhất thanh nhị sở, đặc biệt là tại thần thánh thành cùng bảy đại liên quân trận chiến kia có thể nói là nhất chiến kinh thiên, tên khắp thiên hạ a, tuyệt thế cường giả như vậy ai không kính trọng a, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương